Nếu là Linh Vũ học viện thật thỏa hiệp, tại cái này Linh Vũ tứ quận, hắn đem triệt để không có nơi sống yên ổn. Đỗ lão lắc đầu, thú vị nhìn lấy Ô Chí khẩn trương bộ dáng, chậm rãi mở miệng nói ra, Linh Vũ học viện tại các đại thế tộc, làm thế nào có thể hướng bọn hắn thỏa hiệp? Bằng không, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nghe được hắn, Ô Chí lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, ngươi cũng không nên đắc ý quá sớm, Linh Vũ học viện chỉ có thể bảo chứng, những cái kia thế tộc trưởng lão không thể ở trong học viện ra tay với ngươi, ra học viện, ngươi vẫn sẽ rất nguy hiểm. Đây là muốn đem hắn tù khốn a. Mà lại, thế tộc trưởng lão sẽ không xuất thủ, không có nghĩa là thế tộc con cháu cũng sẽ không ra tay. Linh Vũ học viện khiêu chiến đài bên trên thế nhưng là bất luận sinh tử. Ô Chí trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, cuồng bạo khí tức thốt nhiên mà ra, đằng đằng sát khí nói ra, vậy thì tới đi, nhìn ta Ô Chí sẽ không sợ bọn hắn, đến lúc đó ai chết ai sống còn chưa nhất định đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201. Tỉnh lại Đặng Tử Quỳnh biết những cái kia thế tộc trưởng lão sẽ không chạy đến Linh Vũ học viện đối phó hắn, Ô Chí an tâm rất nhiều. Hắn đang muốn về túc xá, lại đột nhiên nghĩ đến, mình còn đã đáp ứng Đặng Công Sơn một sự kiện. Đặng Công Sơn con gái Đặng Tử Quỳnh, bởi vì tu luyện Huyễn Chân Nguyên Quyết, đến nay còn trầm mê ở trong giấc mộng. Hắn hiện tại đã đạt tới nhân giai tứ cấp, Huyễn Chân Nguyên Quyết có bước tiến dài, muốn đến hẳn là có thể tỉnh lại Đặng Tử Quỳnh. Nghĩ tới đây, hắn cũng không trở về túc xá, trực tiếp hướng Đặng Công Sơn chỗ ở bước đi. Không nghĩ tới hai người vậy mà tại trên nửa đường gặp. Ô Chí, ta đang muốn đi tìm ngươi, nghe nói ngươi tại Linh Vũ thí luyện bên trong đại phát thần uy, thật sự là thật đáng mừng, không biết tu vi của ngươi hiện tại đạt đến cảnh giới gì. Nói, Đặng Công Sơn rất là mong đợi nhìn qua Ô Chí, thần sắc vậy mà hơi khẩn trương lên. Ô Chí lý giải tâm tình của hắn, con gái ngủ say thời gian dài như vậy, làm cha tự nhiên lo lắng. Hắn cũng không nói chuyện, trực tiếp đem người một nhà giai cấp 4 thực lực hiện ra đi ra, sau đó lại nhanh chóng thu về, nhân giai tứ cấp, như vậy tốt quá. Đặng Công Sơn bắt đầu có chút ngốc trệ, hắn dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, sau đó kịp phản ứng, thì là vui mừng quá đỗi. Ô Chí thực lực tăng lên càng cao, tỉnh lại con gái tỷ lệ lại càng lớn. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, đối với Ô Chí tiến bộ thần tốc rất là giật mình. Ngươi nếu là không có chuyện gì, chúng ta bây giờ liền đi có thể chứ? Đặng Công Sơn bức thiết nói. Chính có ý đó. Ô Chí phi thường dứt khoát đáp. Hắn nguyên bản là muốn tới tỉnh lại Đặng Tử Quỳnh. Hai người không nói nhảm nữa, nhanh chóng hướng Đặng Công Sơn trong nhà bước đi. Đi vào Đặng Tử Quỳnh trong phòng. Đặng Tử Quỳnh vẫn an tường ngủ ở nơi đó, sắc mặt của nàng điềm tĩnh, lông mày nhẹ trao lại, tựa hồ ở trong giấc mộng gặp chuyện gì không vui. Ô Chí đi lên trước, cũng không có cái gì khiêng kỵ, bắt lại nàng cái kia trắng nõn cổ tay. Huyễn Chân Nguyên khí tuôn ra, hướng Đặng Tử Quỳnh thể nội vượt qua. Tiếp theo, Ô Chí mắt tối sầm lại, tựa hồ tiến vào một cái phong bế không gian bên trong. Bốn phía không có bất kỳ ánh sáng gì. Ô Chí biết, đây chính là Đặng Tử Quỳnh một giấc mơ. Hắn bắt đầu ở bên trong không gian này tìm kiếm. Huyễn Chân Nguyên khí không ngừng tuôn ra. Đối với Đặng Tử Quỳnh mộng cảnh, hắn không nhìn thẳng, ngang ngược xông đi vào. Đặng Tử Quỳnh thực lực cùng hắn chênh lệch quá lớn. Đối với Huyễn Chân Nguyên khí căn bản là không có cách khống chế. Cho nên, những cái kia mộng cảnh không gian đều vô cùng yếu ớt. Ba ba ba, tựa như xuyên phá từng đạo màng mỏng, Ô Chí tùy ý phá hư Đặng Tử Quỳnh trong đầu mộng cảnh không gian. Rốt cục, trước mắt của hắn sáng lên, tiến vào mộng cảnh không còn là một vùng tăm tối, mà là một cái thế giới xinh đẹp. Trong cái thế giới này, tất cả mọi người hạnh phúc sinh hoạt, trên mặt của bọn hắn treo nụ cười vui vẻ. Ô Chí đi trong đám người, có thể cảm nhận được những người kia phát ra từ sâu trong nội tâm khoái lạc. Rất nhanh, Ô Chí bước chân ngừng. Ở phía trước của hắn thấy được mấy đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Đặng Công Sơn, Đặng Cát, Đặng Tử Quỳnh ba người. Tại Đặng Công Sơn bên người, còn dựa vào một vị hiền thục nữ tử, trên mặt của nàng tràn đầy hiền lành. Đó phải là Đặng Công Sơn thê tử đi, Ô Chí tại thầm nghĩ nói. Năm nay niên kỷ cảnh không tệ, mỗi người đều có thể đặt mua một bộ quần áo mới. Đặng Công Sơn vui vẻ cười nói. Tốt a, có quần áo mới xuyên qua. Đặng Tử Quỳnh nhảy cẫng vui mừng kêu lên, trên mặt tràn đầy thanh xuân mị lực. Ô Chí nhìn lấy người một nhà này, trong lòng cảm xúc rất sâu, thật hạnh phúc người một nhà a. Hắn đi theo bốn người sau lưng, nhìn lấy bọn hắn hoan hỉ, nhìn lấy bọn hắn hạnh phúc sinh hoạt, hắn đột nhiên có chút do dự. Hắn có chút không đành lòng chia rẽ bọn hắn, chia rẽ hạnh phúc như thế gia đình, đơn giản đúng vậy tại phạm tội. Nhưng là đây hết thảy cũng chỉ là mộng a. Đúng lúc này, Đặng Tử Quỳnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, cảnh giác mà hỏi, ngươi vì cái gì một mực đi theo chúng ta? Ô Chí thở dài một tiếng, không biết như thế nào trả lời. Tựa như ảo mộng, hết thảy đều là hư giả, hiện thực tuy nhiên rất tàn khốc, nhưng này dù sao cũng là hiện thực, tỉnh dậy đi. Ô Chí hung ác nhẫn tâm, vẫn làm quyết định, huyễn chân nguyên khí nhanh chóng vận chuyển. Hắn tựa như thần linh, tay trái hướng không gian kia một chảo, toàn bộ thế giới nhanh chóng sụp đổ. Không muốn. Đặng Tử Quỳnh kinh hoàng kêu to lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng muốn đi ngăn cản ở Ô Chí, lại phát hiện bất lực. Ô Chí lắc đầu, cần gì chứ? Chung quanh thế giới ầm vang phá nát, hết thảy sự vật tốt đẹp đi theo tiêu tán vô tung. Ô Chí hai người trở lại hiện thực thế giới. Không muốn. Đặng Tử Quỳnh đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, sợ hãi kêu to, một đôi tay lung tung cua. Tử Quỳnh, ngươi rốt cục tỉnh, lo lắng chết cha. Đặng Công Sơn đại hỉ, xông lên phía trước, kích động đỡ lấy Đặng Tử Quỳnh hai vai, nước mắt tuôn đầy mặt a. Đặng Tử Quỳnh mê mang nhìn lên trước mắt Đặng Công Sơn, sau cùng đưa mắt nhìn sang Ô Chí, trong mắt tràn đầy cừu hận, lớn tiếng chất vấn, vì cái gì? Ô Chí thở dài một tiếng, không cách nào trả lời vấn đề của nàng. Nguyên lai, Đặng Tử Quỳnh cũng không phải là không biết đây chẳng qua là mộng cảnh, nàng chỉ là không bỏ được tỉnh lại mà thôi. Tử Quỳnh, ngươi thế nào? Đặng Công Sơn kinh hoàng mà hỏi. Đặng Tử Quỳnh trong mắt tràn đầy vẻ mặt thống khổ. Ô Chí thở dài một tiếng, yên lặng rời đi. Hắn có chút không biết mình làm là đúng hay sai. Ta đây là tại cứu nàng. Ta không có sai. Rất nhanh, trong lòng của hắn khai lãng, tuy nhiên rất tàn khốc, lại thật sự cứu được Đặng Tử Quỳnh một cái mạng. Nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn hướng túc xá đi đến, đẩy cửa ra, lại nhìn thấy Mông Ngạo hai người vậy mà đều tại trong túc xá. Đại ca, ngươi thật không có việc gì, thật sự quá tốt rồi. Hai người vừa thấy được Ô Chí, thần tình kích động vô cùng. Ô Chí rất là im lặng nhìn lấy hai người, trực tiếp liếc mắt. Các ngươi ngóng trông ta có việc đâu. Làm sao lại, Nhược Tuyết chị dâu thế nhưng là lo lắng gần chết. Nếu là nàng biết an toàn của ngươi về tới Linh Vũ học viện, nhất định cao hứng phi thường. Mẫn Dương ngượng ngùng sờ đầu một cái, ngượng ngùng nói ra. Đại ca, chúng ta bây giờ đã là trung cấp ban học viên, hắc hắc. Mông Ngạo cười khúc khích. Thần sắc ở giữa rất là kích động hòa hưng phấn. Không tệ, hảo hảo nỗ lực, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào cao cấp ban. Ô Chí tán thưởng nói ra, Mông Ngạo hai người tiến bộ, có hắn thúc đẩy, nhưng là nếu không phải bọn hắn chịu liều mạng tu luyện, cũng sẽ không có bây giờ tu vi. Đối với cái này, hắn rất là vui mừng. Không được, ta muốn đem tin tức này nói cho Nhược Tuyết chị dâu. Nói. Mông Ngạo vô cùng lo lắng chạy ra túc xá, để Ô Chí không còn gì để nói. Ta sau khi rời đi, tiếp xuống lại chuyện gì xảy ra? Ô Chí quay đầu hướng Mẫn Dương hỏi. Một nói đến đây, Mẫn Dương lập tức tới đây hào hứng. A rồi đem những cái kia thế tộc trưởng lão như thế nào thẹn quá hóa giận, như thế nào đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đẩy lên thế tộc con cháu trên thân. Nghe nghe, Ô Chí tự hào không thôi. Khóe miệng kéo ra một vòng nụ cười tà dị. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 202, Lưu Quý bái phỏng. Ô Chí, Ô Vinh Đệ có ở đây không? Ta Lưu Quý đặc biệt tới bái phỏng. Đọc bên ngoài cu của túc xá, đột nhiên truyền đến Lưu Quý cái kia giọng ôn hòa. Ha ha, nguyên lai là Quý Điện Hạ, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh đã đến. Ô Chí mở cửa, cao hứng nói. Lần này có thể may mắn đào thoát, may mắn mà có Lưu Quý nhắc nhở, để hắn nhiều nhất tầng phòng bị, bằng không, thật có khả năng bị những cái kia thế tộc trưởng lão chán công kích, trong nháy mắt xé thành mảnh vỡ. Đối với Lưu Quý, trong lòng của hắn rất là cảm kích, từ khi quen biết đến nay, hắn đã giúp mình nhiều lần. Ô Vinh Đệ hiện tại là thanh nhàn, phía ngoài những cái kia thế tộc ngược lại là bị ngươi quấy lật trời. Lưu Quý ôn hòa cười nói, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí. Ô Chí cười khổ một tiếng, ta cũng không muốn dạng này, là những cái kia thế tộc con cháu ép quá đáng, nói thật, ta chỉ là tự vệ mà thôi. Những cái kia thế tộc con cháu quá kiêu ngạo, căn bản dung không được hắn cái này nghịch thiên hoang dân, xung đột là không thể tránh khỏi. Trong mắt của ta, những cái kia thế tộc con cháu nguyên bản liền nên giết, ngươi lại có làm sai chỗ nào? Không có cách nào a. Cái thế giới này vẫn là nắm giữ tại thế tộc trong tay, ta hiện tại chỉ có thể đợi tại Linh Vũ Học Viện, thậm chí cũng không dám đi ra Linh Vũ Học Viện, khổ bức a. Ô Chí nhún nhún vai, rất là bất đắc dĩ nói, Đỗ lão tuyệt đối sẽ không lừa hắn, chỉ cần hắn ra Linh Vũ Học Viện, tuyệt đối sẽ có vương giai cường giả ra tay với hắn, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không phải vương giai cường giả đối thủ. Quá khiêm tốn, Ô Vinh Đệ thanh danh chấn tứ quận, đây mới thật sự là bá khí, chân chính hào kiệt, ta Lưu Quý cuộc đời bội phục nhất người tài giỏi như thế. Đối với Ô Chí, Lưu Quý là lớn thêm tán thưởng, tràn đầy coi trọng. Tuổi trẻ khí thịnh mà thôi, hiện tại cũng coi là nếm đến quả đắng, đã bị cấm túc. Ô Chí ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng rất là đắc ý. Nếu để cho hắn lại lựa chọn lần nữa một lần, hắn vẫn còn sẽ như thế làm. Nếu như hắn thỏa hiệp, vậy thì không phải là chân chính hắn. Linh Vũ tứ quận không gian quá nhỏ, ngươi chẳng lẽ liền cam tâm lưu tại nơi này hay sao? Ngươi liền không muốn đi xem bên ngoài rộng lớn thế giới? Lưu Quý đột nhiên chăm chú nhìn Ô Chí, bình tĩnh nói ra. Ô Chí tâm tư có chút phập phù lên, nếu là không có đạt được bên ngoài quái, không có đạt được những cái kia thiên giai công pháp, hắn có lẽ sẽ yên tâm lưu tại Linh Vũ Học Viện. Nhưng là, có như thế nhiều thiên giai công pháp mang theo, lại có hách tương trợ, hắn làm sao có thể chịu được nhàm chán, lưu tại Linh Vũ Học Viện tu luyện. Lưu Quý chán lời nói đối với hắn xúc động rất lớn, đã đi tới Huyền Linh Đại Lục, chẳng lẽ cứ như vậy tầm thường sống hết một đời sao? Trong lòng của hắn trả lời khẳng định lấy, tuyệt không. Hắn có một cái tuổi trẻ, sao động tâm, tựa như Lưu Quý nói tới như vậy, Linh Vũ tứ quận không gian quá nhỏ, hắn cảm giác không thú vị. Mà lại, để hắn một mực đợi tại Linh Vũ Học Viện bên trong tu luyện, thẳng đến không còn e ngại những cái kia thế tộc mới thôi, cái này cũng có chút không thực tế. Ta phải đi ra ngoài, ta mau mau đến xem thế giới bên ngoài, ta phải đổi càng thêm cường đại. Ô Chí ở trong lòng nói ra, mỗi một câu nói, tâm tư của hắn liền biến càng thêm kiên định một số. Thực lực ngươi bây giờ nhìn như rất mạnh, nhưng là cùng phía ngoài những cái kia thiên tài chân chính so sánh, ngươi vẫn sai biệt quá nhiều. Ngươi chẳng lẽ muốn ôm điểm ấy thành tựu, một mực sống ở trong tưởng tượng sao? Một câu nói kia trong nháy mắt điểm trúng Ô Chí yếu hại. Hắn tuyệt đối không phải một cái tình nguyện người bình thường. Nàng nghĩ đến Khâu Nhược Tuyết, chỉ có mình mạnh lên mới có thể bảo vệ chính ta, bảo vệ tốt người bên cạnh. Cái thế giới này cường giả vi tôn, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Ngươi nếu là không tiến bộ lời nói, rất liền sẽ bị đào thải xuống dưới. Ngươi có gì tốt đề nghị? Ô Chí nhìn về phía Lưu Quý, trầm ổn mà hỏi. Nghe được Ô Chí, Lưu Quý mừng rỡ trong lòng, điều này nói rõ Ô Chí tâm tư rốt cục tùng động, đây là một cái hiện tượng tốt. Thiên Đằng Quốc nhất thịnh vượng thành trì, không ai qua được Thiên Đằng Quốc hoàng thành, nơi đó hội tụ vô số thanh niên tài tuấn, càng là phụ cận mấy cái quốc gia kinh tế trung tâm một trong, không bằng ngươi cùng đi với ta hoàng thành đi. Ô Chí trầm mặc, hắn suy nghĩ một lát, đột nhiên mở miệng nói ra, tốt, liền đi hoàng thành, lúc nào xuất phát? Lưu Quý đại hỉ, vội vàng nói, tùy thời đều có thể xuất phát. Vậy thì 3 ngày sau đi. Ô Chí trầm ngâm một chút nói ra, hắn còn cần an bài một ít chuyện. Không có vấn đề, 3 ngày sau ta đến nơi đây tìm ngươi. Lưu Quý lập tức nói. Xác định hành trình, Lưu Quý hai người mang theo hài lòng chán nụ cười rời đi. Lập tức liền muốn rời khỏi. Ta vậy mà không có ở Linh Vũ học viện bên trên một tiết khóa, thật đúng là đủ châm chọc. Ô Chí tự giễu cười cười, tâm tư của hắn nhất động, vậy mà muốn đi xem Linh Vũ học viện là như thế nào đi học. Hắn ngựa núi thu thập một phen, hướng trung cấp ban chỗ khu bước đi. Mông Ngạo từng đã nói với hắn, bọn hắn đã tiến vào trung cấp ban, vừa vặn đi tìm bọn họ. Hắn đi vào trung cấp ban diễn võ tràng, chỉ gặp nơi đó vây đầy học viên, có luyện tập kỹ pháp, cũng tu luyện công pháp, cũng có 2 người đánh nhau. Có thể nói náo nhiệt phi thường, tại nhiều như vậy trong đám người tìm kiếm 2 người, không khác mò kim đáy biển. Hắn cũng không đi tận lực tìm kiếm, vậy mà nghiên cứu lên chung quanh chán không gian tới. Phía trước cách đó không xa bu đầy người, Ô Chí lập tức bị nhấc lên hứng thú. Hắn đúng vậy một cái người thích náo nhiệt, hiện tại có náo nhiệt nhưng nhìn, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Tách ra đám người, hắn đi vào trung gian, trong nháy mắt bị một màn trước mắt chọc giận. Một chuyện rất đơn giản, một số thế tộc con cháu đang đánh nhau ẩu đả mà thôi. Chỉ bất quá cái kia bị đánh ngã trên mặt đất chính là Mông Ngạo cùng Mẫn Dương 2 người. 2 cái dân đen mà thôi, thật sự cho rằng tiến nhập trung cấp ban, liền có thể không đem chúng ta để ở trong mắt sao? Hiện tại liền để ngươi biết biết sự lợi hại của ta. Hôm nay để ngươi biết một chút quy củ, về sau mới có thể trung thực. Nhớ kỹ, ở chính giữa cấp ban, các ngươi cái kia chút thực lực đúng vậy cặn bã. Nói, cái kia thế tộc con cháu hung hoành hướng Mông Ngạo đạp nhất cước. Mông Ngạo 2 người co lại trên mặt đất, 2 tay ôm đầu, không ngừng né tránh những người kia công kích, nhìn rất là chật vật. Các ngươi chờ đó cho ta, ta đại ca tới, có các ngươi tốt nhìn. Mông Ngạo bất khuất chán chừng mắt những người kia, tựa hồ muốn khuôn mặt của bọn hắn khắc ở trong lòng. Còn dám mạnh miệng, cho ta hung hăng đánh. Dừng tay. Đúng lúc này, Ô Chí lao đến, lớn tiếng kêu lên, sau đó vẹt đám người ra, xông về Mông Ngạo 2 người. Đột nhiên, nửa đường giết ra đến 2 tên nhân giai cửu cấp học viên, vừa vặn chặn Ô Chí đường đi. Ô Chí 2 mắt phát lạnh, lãnh lãnh chán nói ra, tránh ra. Những học viên kia giọng mỉa mai trên dưới đánh giá một phen Ô Chí, sau cùng ánh mắt đứng ở bên hông hắn gỗ cử đi. Em gái ngươi a, một cái lớp sơ cấp rác rưởi, vậy mà chạy tới cho ta chứa đầu to tỏi, quả thực là không biết sống chết. Ô Chí cái kia yêu bài bên trên sổ tự, chính là sơ cấp ban đặc hữu ký hiệu. Nói, những cái kia thế tộc con cháu liền hướng Ô Chí súng lại đi qua. Muốn chết. Ô Chí tức giận kêu lên, cũng không thấy hắn khí tức trên thân có cái gì ba động, trực tiếp hơi vung tay. Số đạo hàn mang thẳng hướng những cái kia thế tộc vọt tới. 1. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 203. Thế tộc con cháu khiêu khích Ô Chí giận dữ xuất thủ. Há lại những cái kia phàm giai thất cấp, bát cấp thế tộc con cháu có thể chống đỡ được. Uy thế cường đại trực tiếp đem bọn hắn khóa chặt, thậm chí căn bản không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Đọc nói lưới lạnh quang thiểm thước, tuyệt mệnh đao từ những người kia trên bờ vai xuyên qua, tóe lên số bồng máu tươi. Những cái kia thế tộc con cháu tận đến giờ phút này mới phản ứng được. Bọn hắn kinh hãi nhìn qua Ô Chí, vội vàng dùng tay bưng kín vết thương, liên tục hướng về sau rút lui. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi căn bản không phải lớp sơ cấp học viên. Những cái kia thế tộc con cháu sợ hãi trừng mắt Ô Chí, lớp sơ cấp học viên làm sao có thể để bọn hắn không hứng nổi ý niệm chống cự. Ô Chí tiến lên đem Mông Ngạo 2 người đỡ dậy, để hắn tối thở phào chính là hai người chỉ là bị một số bị thương ngoài ra, cũng không có cái gì trở ngại. Hắn lạnh hừ một tiếng, nhớ kỹ cho ta, bọn hắn là ta Ô Chí huynh đệ, nếu là lại để cho ta phát hiện có người lấn phụ bọn họ, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, lần sau không chỉ có riêng là thương các ngươi một cái tay cánh tay. Linh Vũ học viện bên trong cấm đoán giết người, nhưng không phải là bởi vì có điều cố kỵ, ban nãy mấy lần, hắn sớm đã đem những cái kia thế tộc con cháu chém giết. Đối với những cái kia thế tộc con cháu, hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nói xong, hắn vịn mông ngạo hai người, ngạo nghễ rời đi, lại không có đi xem những người kia một chút. Đối với hắn mà nói, những người này chẳng qua là một số tiểu lâu la mà thôi. Ô Chí, nguyên lai hắn liền đúng vậy Ô Chí. Những người kia nghe được Ô Chí tên, hít vào một ngụm khí lạnh. Hai ngày này, Ô Chí tên sớm đã tại thế tộc tử đệ bên trong lan truyền mờ. Không chỉ là lớp sơ cấp, cho dù là cao cấp ban học viên, cũng không ai không biết Ô Chí tên. Đám người âm thầm may mắn, nghe nói Ô Chí là một cái giết người không trước mắt ma đầu. Bọn hắn đánh Ô Chí huynh đệ, cũng chỉ là chịu nhất đao, thực sự xem như một chuyện may mắn. Mọi người tại trong lòng quyết định chú ý, về sau lại khi phụ người thời điểm, nhất định phải dò nghe, có phải hay không cùng Ô Chí liên lụy đến quan hệ. Mà mông ngạo hai người tức thì bị bọn hắn định là không thể trêu chọc người. Đại ca, chúng ta vì ngươi mất thể diện. Mông ngạo xấu hổ nói ra. Mẫn Dương cũng cúi đầu, một bộ thất bại bộ dáng. Nhìn lấy hai người dáng vẻ, Ô Chí cười mắng một tiếng. Xem các ngươi cái kia hùng dạng, hai người các ngươi bại cho bọn hắn nhiều người như vậy. Không mất mặt, nỗ lực tu luyện, về sau đem chàng tử tìm trở về chính là... Mông ngạo hai người nghe hắn, lập tức ưỡn ngực lên, con mắt cũng dần dần phát sáng lên, quét qua vừa rồi đổi phế. Không sai, bại không mất mặt, nỗ lực tu luyện, về sau tìm trở về là được. Hai người lại lần nữa tỏa ra ý chí chiến đấu, lần nữa biến tự tin. Ô Chí rất là hài lòng nhìn lấy hai người biến hóa. Ta dự định rời đi Linh Vũ học viện. Ô Chí đột nhiên mở miệng nói ra. Vì cái gì? Mông ngạo hai người thất kinh, tiếp lấy lập tức lại phản ứng lại, chúng ta theo đại ca cùng đi. Ô Chí cười cười, ta là bởi vì đắc tội những cái kia thế tộc, không thể không rời đi, đó là đào mệnh, các ngươi đi theo ta sao? Thật tốt lưu tại Linh Vũ học viện tu luyện đi. Hai người còn muốn nói tiếp cái gì? Ô Chí phất phất tay. Linh Vũ học viện càng thích hợp các ngươi. Hai người không biết làm sao, đành phải thôi. Cái kia Nhược Tuyết chị dâu đâu? Mẫn Dương mở miệng hỏi. Ô Chí thần sắc khẽ giật mình, trong mắt có một ít không bỏ, còn có một số thống khổ. Hắn thở dài một tiếng, sâu kín nói ra, xem duyên phận đi. Chẳng lẽ tình cảm của ta vừa mới bắt đầu, liền muốn kết thúc rồi à? Vì cái gì trong lòng có một cỗ nhói nhói cảm giác? Trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn tất cả đều là Khâu Nhược Tuyết thân ảnh, từ thí luyện chi xâm quen biết, mãi cho đến Huyền Dương cung thổ lộ, từng màn, từng đoạn, không ngừng trong đầu quanh quẩn, muốn đem nó vung đi cũng không thể. Hai người đều có thể cảm nhận được Ô Chí thống khổ cùng bất đắc dĩ, còn có không cam lòng. Bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái, tựa như tâm hữu linh tê, trong nháy mắt minh bạch tâm tư của đối phương. Ba người mới vừa đi ra trung cấp ban diễn võ tràng, đối diện đi tới một đám ăn mặc ngăn nắp quần áo, thần sắc kiêu căng học viên, mũi của bọn hắn triều thiên, có một loại trời sinh cảm giác ưu việt. Nhìn thấy những này thế tộc con cháu, Ô Chí trong lòng đúng vậy một trận chán ghét. Hắn phi thường không rõ những người này cảm giác ưu việt đến cùng đến từ nơi nào. Đối với dạng này người, hắn tự nhiên là khinh thường tại để ý tới. Nhưng là... hắn không muốn để ý tới những người này, đối phương ngược lại càng muốn tìm tới bọn hắn. Ngươi chính là Ô Chí, nghe nói ngươi rất càn rỡ, vậy mà chạy đến trung cấp ban dương oai tới. Đối diện, dẫn đầu một thiếu niên liếc mắt quét mắt Ô Chí, thần sắc cao ngạo nói. Nhìn về phía Ô Chí trong ánh mắt, tràn đầy khinh thường cùng lạnh ý. Một cái dân đen mà thôi, những cái kia bại gia tử thật đúng là đem tu vi tu đến chó trên thân. Các ngươi nhìn hắn bộ dáng kia, toàn bộ đúng vậy một suy tử. Linh vụ thí luyện đệ nhất a, giống như rất ngưu bức dáng vẻ a. Phía sau những cái kia thế tộc con cháu càng là tứ vô kỵ đạn lớn tiếng cười nhạo, lời nói ác độc chi cực, hoàn toàn không có đem Ô Chí để vào mắt. Từ trên người bọn họ trong lúc vô hình tán phát khí tức đến xem, những người này vậy mà đều là nhân giai tu giả, rất hiển nhiên, bọn họ đều là cao cấp ban học viên. Đối với Ô Chí cái này lớp sơ cấp cái gọi là đệ nhất nhân, làm sao lại vừa ý. Ô Chí ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh, Mông Ngạo hai người càng là khí sắc mặt đỏ lên, nếu không phải Ô Chí lôi kéo, bọn hắn đã sớm xông đi lên liều mạng với bọn họ. Trong lòng bọn họ, Ô Chí đúng vậy người tôn kính nhất. Bọn hắn đúng ra không thể chịu đựng những người khác nói Ô Chí không phải. Chó ngoan không cản đường, cút ngay. Ô Chí trừng mắt, tức giận xông những người kia quát. Những cái kia thế tộc con cháu sững sờ, trong nháy mắt bị kích động ra lửa giận. Từng cái khí tức bừng bừng phấn chấn, thẳng hướng Ô Chí mấy người ép tới. Muốn chết a! Những người kia hận không thể tiến lên đem Ô Chí xé xác. Mà Ô Chí trong lòng, đồng dạng là sát khí đằng đằng. Đối với những người này hắn đã động sát niệm. Chỉ là Linh Vũ học viện cấm đoán giết người, hắn không thể không nhịn nhịn. Ô Chí, tranh đua miệng lưỡi tính là gì anh hùng? Có hay không đảm lượng đến khiêu chiến đài bên trên đánh một trận? Dẫn đầu tên kia thế tộc con cháu lạnh lùng nhìn lấy Ô Chí, ngạo ý run sợ trời nói. Từ trên người hắn bộc phát ra một cỗ cường đại tự tin. Ô Chí quét mắt nhìn hắn một cái, lại là nhân giai cấp 2 tu giả. Sau đó, hắn ở trong lòng bĩu môi một cái, nhân giai nhị cấp rất đáng ngờm sao? Khiêu chiến đài bên trên chỉ quyết sinh tử. Ô Chí đạm mạc nói, thần sắc ở giữa rất là nhẹ nhõm, thật giống như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Nhân giai nhị cấp tu giả, thực sự để hắn đề không nổi chiến đấu hào hứng. Bất quá, đã đối phương chán sống rồi, hắn cũng không để ý tiễn hắn một đoạn. Những cái kia thế tộc trưởng lão để hắn chịu oán khí, vừa vặn phát tiết đến những này thế tộc con cháu trên thân. Dẫn đầu người kia thần sắc run lên, nhìn chòng chọc vào Ô Chí. Giết hắn, đằng ca giết hắn. Dẫn đầu người kia còn không có đáp ứng. Sau lưng những cái kia thế tộc con cháu ngược lại hưng phấn kêu to lên. Trong lòng bọn họ, đằng ca chém giết một cái dân đen, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Đến lúc này, dẫn đầu người kia không có lựa chọn nào khác, chỉ gặp thân thể của hắn ưỡn một cái. Sát ý lẫm nhiên nói, tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta Tiêu Đằng liền tiễn ngươi một đoạn đường. Ô Chí trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai là Tiêu gia con cháu a. Trách không được lớn lối như thế. 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, một đao chém giết Linh Vũ học viện cấm đoán giết người, nhưng là khiêu chiến đài lại không cấm sinh tử. Hai người xác định tại khiêu chiến trên đài định sinh tử, những cái kia thế tộc con cháu lập tức sôi trào lên, từng cái hưng phấn ngao ngao trực khiếu. Bọn hắn tựa như đã thấy Ô Chí bị Tiêu Đằng chém giết tình cảnh. Tại trong lòng của bọn hắn, Ô Chí đúng vậy một cái dân đen, còn không phải tùy ý Tiêu Đằng chém giết. Bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, Tiêu Đằng có thể sẽ thua ở Ô Chí trong tay. Ô Chí tiếp nhận Tiêu Đằng khiêu chiến, cái này một tin tức trong nháy mắt tại Linh Vũ học viện cao cấp ban lan truyền ra. Hai ngày này, Ô Chí danh tiếng thực sự quá lớn, cao cấp ban học viên không ai không biết hoang dân Ô Chí. Hiện tại Ô Chí lại muốn cùng Tiêu Đằng tại khiêu chiến trên đài quyết sinh tử, lập tức hấp dẫn đông đảo cao cấp ban thế tộc con cháu. Khi Ô Chí đám người đi tới khiêu chiến đài bên trên, lúc này chọn xung quanh chiến đài sớm đã vây người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều là nhốn nháo đầu người. Những người này không chỉ là cao cấp ban học viên, còn có một số trung cấp ban học viên. Giết Ô Chí. Không biết là ai đột nhiên kêu một tiếng, toàn bộ chọn xung quanh chiến đài lập tức sôi trào lên, đám người cùng kêu lên kêu gọi, giết Ô Chí. Thanh âm kia tựa như núi kêu biển gầm, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Linh Vũ học viện. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung tại Ô Chí mấy trên thân thể người, vẻ mặt của mọi người khác nhau. Ta cái ai ra, thật là nhiều người a. Mông Ngạo không khỏi mãnh liệt nuốt nước miếng, một đôi mắt trừng tròn trịa, càng là chấn kinh tại những cái kia thế tộc con cháu tiếng giống. Bọn hắn đối Ô Chí oán niệm thực sự quá sâu. Nhưng là, mẹ nó a, Ô Chí tại linh vụ thí luyện bên trong chém giết cũng không phải bọn hắn. Bọn hắn có cần phải như thế oán khí trùng thiên sao? Những người này sẽ không cùng nhau tiến lên a. Mẫn Dương lo lắng nói ra, nhìn những này thế tộc con cháu quần tình kích phấn bộ dáng, loại sự tình này không phải là không được phát sinh. Không sai, linh vũ học viện là cấm giết người, nhưng là nhiều người như vậy hô nhau mà lên, linh vũ học viện còn có thể đem tất cả học viên toàn bộ xử trí hay sao? Bởi vì cái gọi là pháp bất trách chúng, đến lúc đó chẳng phải là chết vô ích. Có đạo lý, các ngươi vẫn là không nên cùng ta đi vào chung, cái kia thực sự quá nguy hiểm. Ô Chí trầm ngâm một lát, lập tức làm quyết định. Thân pháp của hắn huyền diệu, tốc độ không ai bằng, lại có thuấn gian di động hách. Cho dù những cái kia thế tộc con cháu hô nhau mà lên, hắn cũng có cơ hội đào tẩu. Nhưng là Mông Ngạo hai người không thể được, đến lúc đó hắn cũng không thể ném phía dưới hai người mặc kệ a. Như thế ba người đều không thể chạy thoát. Mông Ngạo mặt của hai người lập tức tiêu nghỉu xuống, tựa như là bị sương đánh cả tím. Bọn hắn không thể không đem loại tình huống này cân nhắc đi vào, mà hai người cũng quyết không nguyện trở thành Ô Chí liên lụy, sau cùng đành phải đồng ý Ô Chí quyết định, không có theo Ô Chí cùng một chỗ tiến vào khiêu chiến đài. Ô Chí theo Tiêu Đằng mấy người đi tới khiêu chiến đài, hắn trực tiếp thả người nhảy lên, thân pháp thong dong, phiêu giật, khí thế rất là bất phàm. Gặp này, chung quanh thế tộc con cháu lập tức yên tĩnh trở lại, trừng lớn hai mắt hướng Ô Chí nhìn lại. Đối mặt nhiều người như vậy nhìn chăm chú, Ô Chí rất là thong dong không có chút nào áp lực. Hắn liếc mắt hướng Tiêu Đằng nhìn lại, làm sao? Ngươi sợ? Quỷ tài sợ. Tiêu Đằng giận dữ, đồng dạng thân hình nhảy lên khiêu chiến đài, nhân giai hai cấp khí tức thốt nhiên mà phát. Tốt. Chung quanh thế tộc con cháu ầm vang gọi tốt, giống như hồ đã thấy Ô Chí ngược lại tại khiêu chiến trên đài, để Ô Chí rất là im lặng. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Tiêu Đằng kích động không thôi, hắn cũng không nghĩ tới, một trận đơn giản khiêu chiến, vậy mà lại dẫn đến nhiều người như vậy chú ý. Có nhiều người như vậy vì hắn trợ uy, hắn cảm giác khí thế của mình không ngừng kéo lên cao, kéo lên, lại kéo lên, vẫn là không có cực hạn. Trong lòng của hắn càng thêm tự tin, đối với một trận chiến này tràn đầy lòng tin. Ô Chí, hiện tại nhận thua, ngoan ngoãn quỳ phía dưới dập đầu ba cái, sau đó lớn tiếng hướng tất cả mọi người nói ngươi là dân đen, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tiêu Đằng cao ngạo nhìn qua Ô Chí, tựa như bố thí một loại kêu lên. Ô Chí giống như nhìn thằng ngốc một loại nhìn qua hắn, thần sắc rất là khinh thường. Ngươi nếu là có thể tiếp phía dưới ta nhất đao bất tử, sau đó quỳ phía dưới hướng ta dập đầu ba cái, ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Đối với Tiêu Đằng, Ô Chí càng thêm cuồng vọng, thanh âm của hắn băng lãnh đến cực điểm. Cuồng vọng, đã ngươi nghĩ như vậy chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Tiêu Đằng giận dữ, cuồng bạo khí tức như nộ hải bên trong cự lãng, thẳng hướng Ô Chí quét sạch mà đi. Ô Chí lắc đầu, bang một tiếng rút ra liệt dương đao, thể nội nguyên khí hướng trên cánh tay dũng mãnh lao tới. Liệt dương đao tại nguyên khí kích phát dưới, tản mát ra đỏ đao mang, càng có một cỗ hơi thở nóng bỏng tràn ngập ở chung quanh. Liệt địa chạm. Ô Chí chìm quát một tiếng, hai mắt đột nhiên chừng một cái, bộc phát ra một đạo tinh mang, liệt dương đao giữa trời vạch một cái, chém ra một đạo hình cung xích đao mang, hơi thở nóng bỏng quét ngang, cái kia hình cung đao chẳng có một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, cuồng bạo vô cùng. Tiêu Đằng mặt mũi tràn đầy hãi dị, cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm, toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng đang run sợ. Hắn muốn tránh, nhưng là cái kia phô thiên cái địa như vậy đao mang sớm đã bao phủ toàn thân của hắn, mà lại công kích kia lại nhanh vô cùng, căn bản không cho hắn tránh né cơ hội. Đã không thể tránh, vậy thì kháng. Tiêu Đằng trong lòng quyết tâm, thể nội tất cả nguyên khí toàn bộ tràn vào trường đao trong tay bên trong, trường đao bên trên bức bắn ra một cổ quang mang, xúc động hướng liệt dương đao nghênh đón. Đang, một tiếng vang vọng truyền đến, cuồng bạo nguyên khí hướng bốn phía tứ ngược mà qua, một cỗ hào quang chói sáng bộc phát ra, để mọi người vây xem không khỏi nhắm mắt lại. Một lát sau, quang mang tiêu tán, đám người vội vàng mở mắt hướng khiêu chiến đài nhìn lên đi. Toàn trường yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm, tất cả mọi người con mắt đều trừng lão đại, một bộ không thể tin được dáng vẻ. Khiêu chiến đài bên trên, Ô Chí cầm trong tay liệt dương đao ngạo nghễ mà đứng, hai mắt bắn xuất ra đạo đạo lãnh mang, hướng bốn phía quét bắn xuyên qua. Tại chân của hắn dưới, Tiêu Đằng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, trong tay của hắn vô lực nắm lấy một thanh đoạn đao, khiêu chiến đài bên trên thấm đầy huyết thủy. Mà Tiêu Đằng cũng đã mất đi tính mệnh, tại lồng ngực của hắn, một đạo dự tợn đao ngân cơ hồ đem hắn khai chàng mổ bụng. Vẻn vẹn chỉ là một kích, Tiêu Đằng chết thảm tại Ô Chí đao dưới. Kết quả này thực sự quá dọa người, trong lúc nhất thời, chung quanh thế tộc con cháu lại không có người nào lên tiếng, toàn trường tất cả đều là nặng nề tiếng hít thở. Bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này, chiến đấu kết quả hoàn toàn cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau a. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Rất nhiều người đều ở trong lòng không ngừng nói cho mình, nhưng là mở mắt ra, nhìn thấy vẫn là Tiêu Đằng ngã vào trong vũng máu. Còn có ai bên trên đi tìm cái chết? Ô Chí hai mắt quét mắt chung quanh thế tộc con cháu, ngạo nghễ nói. Ánh mắt của hắn đi tới, những cái kia thế tộc con cháu không khỏi đều cúi đầu, lại không người nào dám cùng hắn đối mặt. Ô Chí nhất đao, tại trong lòng của bọn hắn lưu lại bóng ma. Lúc này không người nào nguyện ý tiếp nhận Ô Chí khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, Ô Chí thanh thế đạt tới cực điểm. Chớ có cản rỡ, ta đến chiếu cố ngươi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm tức giận từ trong đám người vang lên. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, lại giết một người. Ô Chí nhất đao chảm giết Tiêu Đằng, trong nháy mắt chấn nhiếp ở đây sở hữu thế tộc con cháu. Ô Chí, ngươi quá cuồng vọng, ta đến chiếu cố ngươi. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một đạo tiếng hét phẫn nộ. Tiếp theo, một bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên, dẫm lên đám người đầu vai, giống như sao băng, nhanh vọt tới trọn trên chiến đài. Cái này nhân sinh phong thần tuấn lãng, khí thế rất là bất phàm, để cho người ta không khỏi muốn khen một tiếng thật hay. Nhưng nhìn đối phương cái kia mũi vểnh lên trời dáng vẻ, Ô Chí trong lòng trong nháy mắt lấp kín chán ghét chi tình. Lại là một cái trang bức. Hắn ở trong lòng nói ra, đối với những này thế tộc con cháu sắc mặt, hắn thực sự quá là rõ ràng. Ô Chí, ngươi quá hung tàn, luận võ tranh tài, điểm đến là dừng là được. Ngươi vì sao không phải muốn giết Tiêu Đằng? Người này lớn tiếng chất vấn lên Ô Chí, vậy thì một cái chính nghĩa lẫm nhiên a. Ô Chí rất là im lặng nhìn qua hắn, tựa như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Ngươi là nhà nào con cháu? Có thể hay không lại ngu ngốc một điểm? Tiêu Đằng muốn giết ta, ta tự nhiên muốn giết hắn. Chẳng lẽ nhất định phải ta đứng ở chỗ này, mặc cho hắn chém giết hay sao? Người kia sắc mặt biến đổi, đang muốn bác bỏ Ô Chí, lại nghe được Ô Chí nói tiếp, liền giống với ngươi, ta từ trong mắt của ngươi thấy được nồng đậm sát ý, ta có hay không hẳn là đứng ở chỗ này bất động, mặc cho ngươi lấy tính mệnh, đó mới gọi nhân từ. Hắn mã, đầu của ngươi có phải hay không tú đậu, vẫn là không cửa chen lấn. Ô Chí lời nói xoay chuyển, đột nhiên mở miệng mắng to lên, thần sắc cực kỳ tức giận. Thật can đảm, không người nào dám như thế trêu đùa ta Chu Hạo Nhân, ta muốn khiêu chiến ngươi. Cái kia nhân khí mặt đỏ tía tai, lớn tiếng hướng Ô Chí kêu lên. Ô Chí cảm thấy buồn cười, chế nhạo nói, nguyên lai là Chu gia con cháu, tuần người tốt. Tự phong a, ta nhìn ngươi hẳn là liền tuần đậu bì. Tức chết ta rồi, ta muốn giết ngươi. Chu Hạo Nhân giận dữ công tâm, kém chút bị tức giận thổ huyết, khí thế cường đại thốt nhiên mà phát, bên hông trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, cuốn lên một cỗ khí lãng, thẳng hướng Ô Chí chém tới. Ô Chí thân hình nhất động, huyễn chân bộ triển khai, tùy tiện tránh thoát Chu Hạo Nhân công kích. Tranh thủ thời gian dừng tay, bằng không, ta coi như là ngươi chủ động khiêu chiến ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ô Chí một bên né tránh, một bên hướng Chu Hạo Nhân cảnh cáo nói. Chu Hạo Nhân là nhân giai cấp 4 tu giả, cùng Ô Chí đồng dạng tu vi, thực lực rất là thâm hậu. Bất quá, Ô Chí còn không có đem hắn để vào mắt. Đừng hòng trốn, nếu là khiêu chiến đài bên trên, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường. Chu Hạo Nhân giận dữ nói, trường đao bị hắn múa hổ hổ sinh phong, khí thế rất là bất phàm. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi bồi Tiêu Đằng đi. Ô Chí khí thế nhất chuyển, nhân giai cấp 4 thực lực triển lộ mà ra. Trong tay liệt dương đao chém ra một đường vòng cung, thẳng tắp đối phương xẹt qua đi. Xích viêm trảm. Chu Hạo Nhân chợt quát một tiếng, trường đao thượng quyển lên một đạo đỏ viêm trảm, đem không khí chung quanh thiêu đốt lúc ba lúc búc vang lên. Liệt địa trảm. Ô Chí mở chừng hai mắt, một bước cũng không cho. Liệt dương đao cũng cuốn lên một đạo nóng rực khí lưu, nghênh hướng đối phương trường đao. Hai người công kích đều là liệt viêm đốt không, cuồng bạo vô cùng. Hai đạo đỏ đao mang đụng vào nhau, bắn tung tóe ra chói mắt tia lửa, cuồng bạo nguyên khí hướng bốn phía quét ngang mà đi. Thân hình của hai người tại một kích này phía dưới, đồng thời hướng lui về phía sau ra mấy bước. Ngươi vậy mà cũng là nhân giai tứ cấp, làm sao có thể? Chu Hạo Nhân kinh hãi trừng mắt Ô Chí, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một cái lớp sơ cấp tiểu tử, lại có ngạo thị cao cấp ban tu vi, đây quả thực là yêu nghiệt. Không có cái gì không có khả năng, tiếp ta một chiêu băng tiễn thuật. Ô Chí lạnh hừ một tiếng, tay phải nhanh ngưng tụ ra một đạo băng tiễn, sau đó vung tay hướng Chu Hạo Nhân bắn tới. Tay trái của hắn mang theo đạo đạo mơ hồ hư ảnh, từng đạo băng tiễn mà ra, giống như lưu quang, thẳng đến đối phương mà đi. Chu Hạo Nhân kinh hãi, trường đao trong tay liên tục huy động, đem những cái kia băng tiễn toàn bộ chém xuống mà dưới. Tất cả mọi người biết, Ô Chí là linh vũ song tu, mà hắn linh pháp một khi phát ra, trừ phi đem đánh rơi, bằng không, liền sẽ muốn kéo ra châu, thật chặt kề cận ngươi, thẳng đến bắn trúng ngươi mới thôi. Rất, trên người hắn bắt đầu xuất hiện từng đạo vết thương, nhìn chật vật không thôi. Ô Chí trêu tức nhìn lấy Chu Hạo Nhân, trong tay băng tiễn không ngừng bắn ra. Trong mắt của hắn nhất chuyển, tại những cái kia băng tiễn bên trong xen lẫn mấy khối băng chùy. Những này băng chùy ẩn tại băng tiễn bên trong, không có chút nào dễ thấy. Mà lại, những này băng chùy tựa như là bắn trệch, cũng không hướng chỗ yếu hại của hắn công tới. Trong lúc vô hình để hắn đem không để ý đến. Sau đó, một khối băng chùy quẹt vào tay cánh tay. Băng chùy bị nóng máu kích phát, oanh một tiếng, đột nhiên nổ tung. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Chu Hạo Nhân ôm cánh tay, lảo đảo thối lui ra khỏi vòng chiến. Chỉ gặp cánh tay trái của hắn bên trên một mảnh máu thịt be bét, nhìn dữ tợn vô cùng, toàn thân của hắn trên dưới, thoa khắp huyết thủy. Lúc này, hắn chính đầy mắt kinh hãi nhìn qua Ô Chí. Thoải mái sao? Ô Chí tà dị hướng về phía hắn cười một tiếng. Chu Hạo Nhân hoảng sợ nhìn qua hắn, không ngừng ở trong lòng mắng to lấy. Biến thái. Trò chơi đến đây là kết thúc. Ô Chí sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn chợt quát một tiếng. Khí tức trên thân lập tức biến quỷ dị, cho người ta một loại âm u, hoảng sợ cảm giác. Một cỗ sát khí từ trên người hắn bức bắn mà ra, giống như xoay quanh tinh linh, tại hắn quanh thân nhanh toán loạn lấy. Chu Hạo Nhân chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén khí tức đập vào mặt, để hắn không khỏi run lên vì lạnh. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ nguy hiểm ý thức, lập tức cảnh giác phòng bị. Nhưng là, bị Ô Chí một chiêu băng bạo thuật nổ đả thương cánh tay, phản ứng của hắn rõ ràng so trước kia yếu đi rất nhiều. Sát chữ bí quyết. Trong không khí, sát khí kia ngưng tụ ra một đạo mơ hồ đao ảnh, đột nhiên hướng Chu Hạo Nhân chẳng kích mà đi. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đao kia ảnh liền từ hắn đột nhiên nơi cổ tìm tới. Chu Hạo Nhân chỉ cảm thấy chỗ cổ thật giống như bị con muỗi cắn một dưới. Hắn nhíu nhíu mày, đưa tay sờ soạng, lại cảm thấy sền sệt một mảnh. Ách! Trong miệng của hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu, thân thể một trận lay động, ầm vang ngã trên mặt đất, mà đầu của hắn vậy mà rơi hơn phân nửa, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Thân thể của hắn co quắp mấy dưới, sau đó triệt để không một tiếng động. Ô Chí trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Thật là đáng sợ sát chữ bí quyết. Trong lòng của hắn kinh đào hãi lãng, chấn kinh tại sát chữ bí quyết sắc bén cùng uy lực. Vậy mà lặng yên không một tiếng động bên trong đoạt đi Chu Hạo Nhân tính mệnh.